Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, trên đường đi gặp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió thu hàn. Ngay tại thành trường An Gương thịnh hành, Biển Tố Vấn nghiên tập bản thảo cương mục thời điểm, Mã Chu mang binh mã của mình. Cùng với dọc đường thu thập đến lương thảo, rốt cuộc tiến vào đồng cỏ. Mùa thu lúc này đồng cỏ vốn chính là khô héo. Lúc này Mã Chu nơi gặp cũng là khô héo, chẳng qua là loại này khô héo hơi có chút mình đầy thương tích. Đất đai nứt nẻ, cỏ nuôi súc vật là cái loại đó liền liền sau đó khô héo. Cho người cảm giác giống như là một cái cụ già gần đất xa trời. Vốn là thời tiết này, có thể vẫn có thể thấy một ít dân du mục ở trên thảo nguyên chăn thả, gia súc, phi nước đại, nhưng bây giờ, những thứ này đều trên cơ bản không thấy được. Trên thảo nguyên con sông, đều cơ hồ muốn khô cạn, trước mắt tan hoang. Mã Chu thấy những chỗ này, không nhịn được khẽ than một tiếng, bỏ mặc ai cuộc sống ở địa phương như vậy, cũng biết bị buộc không biết làm sao. Làm ra một ít vì sinh tồn, nhưng là cũng so làm sao hợp pháp sự việc tới đi. Đại nhân, trước mặt xuất hiện một chi đột quyết quân phản loạn. Ngay tại Mã Chu tiến vào thảo nguyên ngày thứ tư, ngay tại hắn thấy được đồng cỏ toàn cảnh lúc này, một người thị vệ vội vã chạy tới. Hướng hắn bẩm báo một chút chung quanh tình huống. Hôm nay trên thảo nguyên, quân phản loạn rất nhiều. Bọn họ đang không ngừng công phạt, không ngừng cướp đoạt, mà bọn họ làm hết thảy các thứ này cũng chỉ là vì còn sống. Nghe được có đột quyết quân phản loạn chạy tới, Mã Chu cũng không có lộ ra nhiều ít kinh hoàng. Hắn chẳng qua là hỏi, nhiều ít binh mã? Không nhiều, cũng chỉ chừng 1.000 người. Trên thảo nguyên đất rộng người thưa, có thể có chừng 1.000 người đội ngũ, coi như là rất giỏi. Mã Chu gật đầu một cái, nói, được, phân phó, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nếu gặp đột quyết quân phản loạn, vậy chuyện này liền không tốt làm tốt. Mã Chu rõ ràng, hắn phải đánh một trận mới được. Không đánh, chuyện kế tiếp cũng sẽ không dễ làm. Dưới mệnh lệnh đạt, 3.000 quân đường lập tức bắt đầu chuẩn bị. Cái này 3.000 quân đường đều là trải qua không thiếu chiến tranh người, lúc này cả người trên dưới khí thế phi phàm, vậy đều tràn đầy sát khí. Quân đường bày trận mà đợi. Mã Chu tròng mắt hơi chăm chú, hắn nội tâm nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Nói thật, hắn chỉ là một quan văn, trước đây cho tới bây giờ không có đánh qua chiến đấu. Hôm nay muốn đánh giặc, hắn không biết tiếp theo sẽ là cái gì tình huống. Bất quá, hắn nội tâm mặc dù khẩn trương, nhưng vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh. Đi theo Tần Thiên lâu như vậy, một ít đánh giặc tình huống, cũng hoặc là binh pháp cái gì, hắn còn là hiểu rõ một chút. Hắn biết, mình phải trấn định, phải cho quân đường tướng sĩ lòng tin. Đột quyết bất quá hơn 1.000 binh mã mà thôi. Bọn họ lúc này còn dám chạy tới liều chết xung phong, đơn giản chính là coi trọng sau lưng hắn những cái kia vật chất. Muốn phải mạo hiểm đánh một trận, bọn họ có thể so mình còn muốn khẩn trương sợ. Gió thu ở trên thảo nguyên tàn phá, thổi Mã Chu tay áo tung bay. Không lâu lắm, Mã Chu liền thấy xa xa bụi đất tung bay, một chi đột quyết kỵ binh hướng người điên vọt tới. Bọn họ rất hưng phấn, không ngừng gieo hò, thét lên. Bọn họ bây giờ cần dùng loại này biện pháp đưa cho bọn hắn cổ động. Không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có chừng 1.000 người. Bọn họ vậy sợ, nếu như không phải là vì còn sống, bọn họ nào dám đánh cướp quân đường quân chánh quy. Rất nhanh, đột quyết quân phản loạn vọt tới. Hai bên đối lập, đột quyết ngựa lộ vẻ rất không an phận, không ngừng đi tới đi lui. Bụi đất như cũ đang bay dương cao. Đàn ông dẫn đầu, vóc người to lớn, khuôn mặt dữ tợn xấu xí, trong tay xách một cái lớn vòng quanh đao. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Mã Chu, ha ha cười một tiếng nói, nếu như thức thời, đem nơi này tất cả mọi thứ lưu lại, nếu không, ngày hôm nay ta để cho các người hồn đoạn nơi này. Nhìn người đàn ông này, Mã Chu như cũ lộ vẻ được hết sức bình tĩnh. Bản quan là đại đường giúp nạn thiên tai Khâm Sai, muốn bản quan đem đồ vật lưu lại, thật là cực kỳ buồn cười. Bản quan cho ngươi chỉ một con đường sáng, đầu hàng, ta đại đường tự nhiên bảo đảm các người còn sống. Nếu không, bản quan ngày hôm nay cũng phải đại khai sát giới. Mã Chu nói lạnh lùng, ở thảo nguyên này lên, hắn thanh âm quanh quẩn, để cho sau lưng quân đường cả người chấn động một cái. Bọn họ cần như vậy khi thế hòa khí phách. Chẳng qua là, Mã Chu nói lại để cho Đột Quyết rất tức giận. Được, được, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Đột Quyết quân phản loạn thủ lãnh một tiếng gầm lên. Ngay sau đó 1000 binh mã liền hướng quân đường đánh tới. Mà ngay tại lúc này, quân đường trong, lập tức có người đem ra cát liên nỏ lấy ra. Bắn, mũi tên nhọn hướng Đột Quyết binh mã bay đi. Đột Quyết binh mã mới vừa xông lại, liền có không ít người bị bắn trúng ngã xuống đất. Bất quá, bọn họ tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhích tới gần quân đường. Giết! Vừa lúc đó, Mã Chu một tiếng gầm lên. Ngay sau đó, quân đường xách binh khí liền đánh tới. So sánh hạ, Đột Quyết thân thể tố chất muốn so với quân đường khá hơn một chút. Chẳng qua là quân đường cái này 3000 binh mã, có 2500 cũng trang bị có đường đao, trong đó 500 chính là đội mạch đao. Đây chính là quân đường trong tinh anh trong tinh anh. Như vậy, đối mặt 1000 trước kia chẳng qua là Đột Quyết người dân tạo thành Đột Quyết quân phản loạn. 3000 quân đường tinh anh, muốn đánh bại bọn họ cũng không việc khó gì. Chiến sự nhất thời bắt đầu. Quân đường xông tới sau đó, thừa dịp Đột Quyết còn chưa phản ứng kịp, đường đao trực tiếp liên quan binh khí của bọn họ và người. Liền cho đánh thành hai nửa, đường đao ở trên chiến trường liều chết xung phong, Đột Quyết quân phản loạn một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Gió thu hồi sinh lúc này mùi máu tanh cũng đã tràn ngập ra. Đột Quyết binh mã mặc dù dũng mãnh, mặc dù có cầu sinh chấp niệm, nhưng đối mặt tuyệt đối thực lực, bọn họ căn bản không có thể một kích. Quân đường giết, giết, giết, mà đang ở đường đao ở Đột Quyết quân phản loạn trong ra vẻ ta đây lúc này đội mạch đao bên này cũng đã đón Đột Quyết thủ lãnh đánh tới. Những cái kia Đột Quyết quân phản loạn còn mở chiến sau đó cũng đã bị quân đường đường đao cho chấn động kinh động. Trong lòng sinh ra sợ hãi, hôm nay lại thấy một chi đội ngũ như vậy, bọn họ đột nhiên nghĩ tới ở trên thảo nguyên truyền lưu một cái truyền thuyết. Đại đường đội mạch đao, chỗ đi qua, máu chảy thành sông, vậy là đại đường đội mạch đao. Đột Quyết quân phản loạn thần sắc ngưng trọng, cảm giác bất an đột nhiên thay đổi càng mãnh liệt, mà ngay tại lúc này, đại đường đội mạch đao đã đánh tới. Giết, quát một tiếng, mạch đao đột nhiên bổ tới, mà đang ở mạch đao trẻ lúc tới, trước mặt nhất một xếp Đột Quyết quân phản loạn liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa, mà trong này còn bao gồm trước đối với Mã Chu rất là coi thường cái đó Đột Quyết quân phản loạn thủ lãnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình lại chỉ như vậy bị giết. Quá nhanh, quá nhanh, hắn thi thể trở thành hai nửa, còn dư lại Đột Quyết quân phản loạn nhất thời hoảng hồn. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng Mã Chu bên này nhưng là sớm có chuẩn bị. Hợp vây, ra lệnh một tiếng, quân đường trận hình bắt đầu biến ảo, chỉ phiến khắc thời gian liền đem còn dư lại mấy trăm Đột Quyết quân phản loạn cho toàn bộ bao vây lại. Những thứ này Đột Quyết quân phản loạn bị bao vây sau đó,